Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Quang Cầu Dị Biến. Cùng Moldavia lính bởi vì đón về chủ nhân của mình mà mừng rỡ khác biệt. Phương xa trong đế quốc, đế đô Molly cung bên trong, làm cho người bất an sóng ngầm mãnh liệt. Được nhà Diamond tộc thống trị Hellchammer đế quốc trải qua gần 800 năm mưa gió. Là Migrop đại lục cổ xưa nhất chính quyền chi nhất. Này bị tất cả mọi người gọi tắt là Bắc Phương đế quốc to lớn quốc độ kỳ thật cũng không phải là một. Mực vững chắc, tại nó dài rằng giặc sinh mệnh. Có mấy lần lung lay sắp đổ. Tiếp cận phân liệt thậm chí là diệt quốc thời khắc. Mà gần nhất một lần kia. Chính là hơn 20 năm trước, đế quốc cùng thú nhân chiến tranh gay cấn thời điểm. Khi đó, tiên đế Băng Hà, đương kim hoàng đế vừa vặn kế vị, tiền tuyến thú nhân mấy lần đại thắng. Salmon quân đoàn đốt cháy thành thị đốt lên khói đen thậm chí có thể tại Tam Sơn Thánh Thành nhìn. Thấy, mấy vị hoàng tử hoàng nữ thăm dò này vô thượng bảo tọa mà lòng mang ác niệm. Vượt qua 10 vị đông bộ thực quyền quý tộc lạnh lùng ngồi nhìn Tây Bắc quý tộc cùng hoàng thất lực. Lượng bị suy yếu, chờ mong thay vào đó một ngày. Đối với khi đó người mà nói, Bắc Phương đế quốc sụp đổ đã là vấn đề thời gian tầng dưới chót nhân dân bởi vì mấy năm liên tục. Thuế nặng tiếng oán than dậy đất, gần như một nửa thực lực quý tộc ý đồ phản nghịch. Cho dù là trong hoàng thất cũng có phần đông phản đồ. Bọn hắn dự định cắt nhượng thổ địa cùng thú nhân cùng nói. Chỉ vì mình ngồi bên trên vị trí kia, chỉ cần có một lần thất bại, đây hết thảy liền không còn là suy đoán, mà là trong lịch sử sự thật. Nhưng mà Israel không cho bọn hắn cơ hội. Molly cung hậu phương, yên tĩnh hoàng gia lâm viên bên trong, có phi cầm vỗ cánh thanh âm truyền đến. Theo mấy chục cái toàn thân trắng noãn bồ câu trên dưới tung bay. Có thể trông thấy, tại những này chim nhỏ ở giữa có một vị nhìn qua dị thường trẻ tuổi tuổi trẻ thanh niên nam tử tay. Thuận dẫn một túi chim ăn, mỉm cười là những này chim bồ câu trắng cho ăn. Lục hoàng tử Adrian đứng tại này đơn độc thuộc về nhà Diamond tộc trong lâm viên tâm. Hắn chăm chú theo trong tay trong túi lấy ra chính mình chăm chú điều phối. Dùng cây ngô hạt cùng gió lông chim cỏ làm chủ tài chim ăn. Sau đó phân cho những này ụp ụp không ngừng chim nhỏ. Hắn có một đôi phảng phất bảo thạch một loại tử sắc con ngươi. Một đầu hơi dài ám kim sắc tóc dài bị chỉnh tề lý tốt. Thùy đếm bên hông. Adrian tướng mạo có chênh lệch chút ít hướng âm nhu, có chút giống cái kia từng là đế quốc đệ nhất mỹ nhân mẫu phi, nhưng lại không đến mức làm cho người cảm thấy nữ tính hóa. Hắn không hề nghi ngờ kế thừa chính mình phụ thân Israel cùng mẫu thân tốt nhất huyết mạch. Vô luận là cá nhân thực lực hay là đối chính trị mẫn cảm trình độ. Vị này lục hoàng tử biểu hiện từ trước đến nay ưu dị. Nếu như không phải là bởi vì hắn vẫn luôn tại chính phụ tá tỷ tỷ. Chưa từng một mình cùng ngoại thần gặp mặt lời nói. Nói không chừng rất nhiều quý tộc đều sẽ dự định nếm thử đầu tư một lần vị này nhìn như danh tiếng. Không hiện hoàng tử. Trên thực tế, Adrian duy nhất khuyết điểm. Đại khái cũng là bởi vì hắn là tại quá nhỏ. Có không ít người cho rằng, nếu như hắn cùng mình tỷ tỷ tuổi tác trao đổi. Hoàng thất khó bề phân biệt cục thế sẽ sáng tỏ rất nhiều. Đối với cái này, Adrian đương nhiên biết được. Nhưng hắn không ở ý những này tuyệt đối là tận lực khuếch tán ra lời đồn đại. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng tại lâm viên chỗ trống trung tâm uy uy bổ câu. Phảng phất hết thảy sóng ngầm đều không tồn tại vậy. Loại này nhàn nhã thời gian đã thật lâu chưa từng có. Một bên vãi xuống hàng loạt thức ăn cho chim. Vị này lục hoàng tử vừa có chút không yên lòng nhớ lại qua. Những cái kia tại quá khứ trong vòng mười mấy năm số lượng không nhiều an ổn thời gian. Adrian lúc mới sinh ra, đúng lúc là Bắc Phương Đế Quốc cùng thú nhân ở giữa tại Tây Bắc Bình Nguyên lần thứ hai đại quy mô hội chiến, khi đó xem như hoàng đế phụ thân không tài, xem như miền Tây đệ nhất thực quyền quý tộc ngoại tổ phụ cũng không tài. Thậm chí toàn bộ Molly cung đều không có mấy cái nam nhân. Tất cả cấm vệ quân người cùng hộ vệ kỵ sĩ đều đã đi theo chính mình chủ thượng tiến về tiền tuyến. Là tỷ tỷ của hắn, cũng chính là tam hoàng nữ trợ giúp bác sĩ, dùng khó sinh mẫu thân sinh ra hắn. Khi đó hoàng thất gian nan, mất đi mẫu thân hắn cùng tỷ tỷ sinh hoạt túng quẫn. Lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, tiền tuyến thú nhân khí thế hung hung. Tại một đời mới kim chướng đại hãn lãnh đạo dưới, đã thực hiện quân đội chính quy hóa vương đình thú nhân đại quân quét ngang Tartaros cao nguyên bên. Trên tất cả không cùng bộ lạc, mang theo khỏa nhất tộc chi lực dự định xông mở đế quốc ở Tây Bắc Thomas đại hạp cốc trấn thủ cứ. Điểm, tiến quân thần tốc đế quốc nội địa, là thú nhân ở Microp đại lục đánh xuống một cái chính thức căn cứ địa. Mà phía châu dã tâm bừng bừng quý tộc tay cầm trọng binh. Bọn hắn đối với cái này vui thấy kỳ thành. Chỉ mấy người hoàng thất chiến bại liền lập tức nhấc lên hậu phương dung chuyển. Nhưng mà hết thảy đều không có. Đại đế Israel chiến vô bất thắng. Truyền kỳ cường giả thương khung long kỵ chi danh rung động toàn bộ thế giới. Hết thảy âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng chìm xuống tịch. Hòa bình nhanh chóng đến. Đương nhiên, hiện thực không phải chuyện cổ tích. Sau khi chiến tranh kết thúc đại gia liền có thể hạnh phúc sinh hoạt. Trên thực tế, đối với một ít người mà nói, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Thú nhân lưu lại rộng lớn thổ địa. 12 cái cỡ lớn điểm đào quáng. Có thể bồi dưỡng số lượng hàng trăm ngàn trâu ngựa cùng ma thú thảo nguyên cùng có thạch tê loại. Này chiến tranh mãnh thú Tartaros cao nguyên, ai có thể có được những này, ai gia tộc liền có thể ở phía sau mấy cái trăm năm chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, đế quốc đã tại mấy năm hòa bình đang phát triển sơ qua khôi phục một chút nguyên khí, mà tính toán cùng đế quốc tài phú lại chỉnh lý, cũng sẽ bắt đầu lọc qua tất cả râu ria tin tức. Đây mới là tất cả mọi thứ sóng ngầm phía sau chân tướng. Xem thấu đây hết thảy, Adrian Tịnh không có dính vào ý tứ. Kia là thuộc về hắn phụ thân báo thù cùng cách mạng. Kẹt, kẹt, kẹt, nhẹ nhàng mà quy luật tiếng bước chân tự lâm viên tiểu đạo bên trong truyền đến. Làm nguyên bản nhàn nhã mổ bồ câu đều cảnh giác tứ tán ra. Lục hoàng tử có một số bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đạo phương hướng. Ở nơi đó, tóc vàng mắt xanh thiếu niên cũng đang vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu. Cùng mình huynh trưởng đối mặt, Anra nhẹ gật đầu, gọi thẳng trong hoàng thất duy nhất so với mình nhỏ người danh tự. Adrian ngữ điệu tịnh không có gì thay đổi, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, là đến rèn luyện à. Đúng thế, có một số ngoài ý muốn tại luôn luôn chỉ có chính mình đến lâm viên trông thấy lại một. Vị hoàng huynh, An Ba cẩn thận mở miệng trả lời. Hắn cũng không tính cùng vị này từ trước đến nay kiệm lời huynh đệ nhiều giao lưu. Mà là xoay lái một cái đường rẽ, chiều lấy lâm viên những phương hướng khác đi đến. Mà Adrian trầm mặc nhìn chăm chú lên đối phương rời đi. Hắn có thể ngửi được trên người đối phương vị đạo, nhìn thấy quấn quanh trên người An Ba khí tức đường cong. Hắn biết, kia là phụ hoàng vị đạo, lục hoàng tử có thể đoán được, chính mình cái này đệ đệ mới vừa từ hoàng gia thư phòng ra tới. Người đều có ưu thế, nếu như nói đại hoàng tử ưu thế là bởi vì có một vị công tước ngoại tổ phù. Như vậy nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng nữ cũng là bởi vì thực lực bản thân. Tứ hoàng tử từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thất bại. Bởi vì mẫu tộc cơ hồ tại thú nhân chiến tranh bên trong toàn diệt hắn từ vừa mới bắt đầu liền lập ờ. Không có địch nhân, điểm cao. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, ai cũng không có cách nào động đến hắn. Mà thất hoàng tử, chính mình vị này đệ đệ. hoặc do chính là bởi vì nhỏ tuổi. Sơ qua thở dài một cái, Adrian phất phất tay, tức khắc nguyên bản tán đi chim nhỏ tất cả đều theo trong rừng cây bay tới trước người hắn. Quay về trước đó huyên náo, cũng không phải là bởi vì phụ thân sủng ái, mà là bởi vì lựa chọn nào khác. Hiện tại Molly cung bên trong, tràn ngập âm mưu quỷ kế cùng lục đục với nhau. Quân đội, quý tộc cùng pháp sư trong hiệp hội san sát phe phái nhiều vô số kể. Đơn giản làm cho người phiền chán. Địa phương quý tộc thế lực mặc dù bởi vì hoàng đế thực lực mà không dám không tuân theo hoàng quyền. Nhưng lá mặt lá trái nhưng cũng là chuyện thường. Nguyên bản tại năm ngoái liền hạ lệnh muốn kiến thiết cỡ lớn thủy lợi công trình cùng nguyên bộ ma. Năng nguồn nước các loại chính sách cho đến giờ đây đều không có bắt đầu áp dụng. Trong đó mặc dù có nhất định nhân tố khách quan, nhưng địa phương quý tộc từ vừa mới bắt đầu liền không phối hợp mới là hạch tâm nguyên nhân. Trước đó vì duy trì quốc gia ổn định, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không có cách nào tùy ý ra lệnh. Bởi vì mỗi cái nhỏ quý tộc phía sau đều có chỗ dựa. Truy xét đến cuối cùng, ai biết có thể hay không làm nửa cái đế quốc đều lâm vào dung chuyển. Nhưng bây giờ lại khác. Trước kia một vị truyền kỳ vô pháp đè cho bằng tất cả ý kiến phản đối. Như vậy hiện tại ba vị lại như thế nào? Nghĩ đến cung bên trong truyền ngôn những cái kia có quan hệ với bái sư cùng đệ tử tin tức. Cho dù là Adrian cũng sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Vô luận là Nostradamus đại sư hay là vị kia Bắc Địa bá tước. Bọn hắn tồn tại bản thân liền là lớn nhất chỗ dựa. Hoàn toàn không thua gì hoàng đế chỗ dựa. Cùng những cường giả này tạo mối quan hệ. So cái gì gia tộc xuất thân đều muốn đến trọng yếu. Ba người này liên thủ đừng nói cải tạo một cái đế quốc. Cho dù là cải tạo toàn bộ thế giới cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nostradamus đại sư tốt thấy, Adrian tùy tiện tìm một cơ hội liền có thể đi hoàng gia pháp sư hiệp hội tới cửa bái phòng. Mà vị kia Bắc Địa bá tước lại yêu cầu cố ý chọn lựa thời cơ đi bái kiến một lần. Bất quá chính hảo, sau lưng của hắn thế lực có một phần sản nghiệp muốn cùng đối phương hợp tác. Hiện tại chính hảo có cơ hội, một bên, lâm viên bên kia, nhục thể đập nện không khí thanh âm liên tiếp truyền đến. Adrian biết được, kia là Anba đang cố gắng ma luyện chính mình, kể từ cùng phụ hoàng cùng nhị hoàng huynh du lịch trở về sau đó. Hắn rèn luyện liền càng thêm khắc khổ, có lẽ hắn là chân tâm thực ý muốn trở thành Radcliffe bá tước đệ tử. Thật sự là đáng tiếc, nếu như không phải mình đã sớm có một vị thân phận siêu nhiên đạo sư. Bằng không thì cũng nhất định phải đi thử một lần. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Adrian nhưng không có quá mức để ý. Những này lẫn nhau tranh đoạt ưu thế, là tương lai kế thừa đại thống trải đường sự tình cùng hắn chưa từng có bất kỳ quan hệ gì. Muốn cùng vị kia Bắc Địa bá tước gặp mặt, cũng chỉ là đơn thuần bởi vì tò mò tâm cùng có cái sản nghiệp có thể nếm thử hợp tác mà thôi. Nếu như nói, chư vị hoàng tử hoàng nữ ưu thế đều hết sức rõ ràng. Là đường hoàng chính đạo mà nói, như vậy hắn cùng tỷ tỷ của hắn ưu thế liền hết sức kỳ lạ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là ôm, thua cũng không sao, tâm tính đi tham gia trận này quyết định tương lai cạnh. Tranh. Ngươi nói đúng không? Trường Phong, lão sư, nhẹ giọng đối quanh thân rất nhỏ lưu động không khí tự nhủ. Adrian nheo lại chính mình màu tím sậm con mắt, mà liền tại lúc này, nương theo lấy rất nhỏ ma lực thiểm quang, một cái toàn thân màu xanh nhạt nhỏ nhắn xinh xắn nửa thanh sắc hình người liền xuất hiện ở đầu vai của hắn, phong nguyên tố yêu tinh, Trường Phong. Tựa hồ rất là ưa thích vị này nhìn như có một số âm nhu. Thực tế nội tâm nhưng lại có ý nghĩ của mình thanh niên. Nàng đứng tại lục hoàng tử trên bờ vai. Dùng chính mình nhỏ tay vỗ vỗ gò má của đối phương. Tràn đầy tự tin mà nói. Đương nhiên, chỉ cần có chúng ta ở đây. ngươi coi như lại thế nào nghèo túng, cũng có thể đi yêu tinh quê hương cùng chúng ta chơi nha. Đúng rồi đúng, ngươi nói muốn đi gặp vị kia trẻ tuổi truyền kỳ chiến sĩ. Vừa nói, vị này yêu tinh ý nghĩ lại chuyển một vòng tròn. Trường Phong tràn đầy phấn khởi điểm chính mình cái đầu nhỏ. Tự nhủ, chính hào, có quan hệ với hắn tạp bài còn không có thiết kế ra được đâu. Ngươi có thể nhất định phải đi nha. Kia là đương nhiên, khẽ cười nói, Adrian biết được, này chính là hắn không sợ hết thảy biến động lực lượng. Có vị này tại tuổi thơ lúc ngoài ý muốn nhận biết hoạt bát yêu tinh đạo sư trợ giúp. Hắn cùng mình tỉ tỉ coi như lại thế nào thất bại. Cũng tuyệt không còn như thua trận hết thảy. Chẳng bằng nói, thua càng tốt hơn, thâm trầm tâm tư dưới đáy lòng chỗ sâu nhất ấp ủ. Lục hoàng tử nhắm mắt lại, trong tay hắn chim ăn túi đã trống không, nhưng này chút bay múa chim bồ câu trắng cũng không có rời đi, mà là tiếp tục ở bên người hắn bay múa. Tại phần đông chim nhỏ vờn quanh dưới, Adrian nắm chặt nắm đấm, nhịn không được lộ ra một cái có một số âm nhu nụ cười. Bởi vì chỉ có thua, chính mình vị kia ngây thơ lại sáng sủa. Một số thời khắc thật sự là ngu xuẩn đến đáng yêu ngốc tỉ tỉ mới có thể từ bỏ tại nữ hoàng mộng. Tưởng mới có thể mất đi hết thảy duy trì cùng trợ lực. Mới có thể không cùng mình sống nương tựa lẫn nhau. Thậm chí là đi xa thiên nhai. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể vĩnh viễn không có cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Mà đế quốc một chỗ khác, Bắc địa Moldavia lãnh chúa phủ bên trong, một hồi tiểu hình hội nghị đã bắt đầu. Không thể một mực gọi quang cầu, ngồi tại đại sảnh thoải mái dễ chịu đại ỷ phía trên. Do sơ cảm thụ sau lưng thiên nga nhung đệm dựa mềm mại. Sau đó dùng một câu ngắn gọn định ra lần này thảo luận nhạc dạo. Nói rất nhiều lần, nó là trí tuệ sinh mệnh. Các ngươi không thể lão lấy nó làm đồ chơi. Ồ, lúc này đang đứng tại trong đại sảnh, ôm màu vàng nhạt quang cầu thiếu nữ tóc bạc theo bản năng phát ra cả đời kinh hô. Đom đóm cúi đầu xuống, nhìn xem bị nàng ôm ở trước ngực ấm áp hình cầu. Khiếp sợ chớp mắt nói, ngươi lại có trí tuệ. Linh đinh đinh linh, quang cầu phát ra kháng nghị một loại thanh âm, nhưng vô luận như thế nào nghe đều chỉ là chuông gió. Có thể do xua hại tựa hồ như có thể nghe hiểu. Hắn gật đầu tán đồng đạo. Quang cầu nói rất đúng. Đom đóm, ngoặc kép chấm hỏi. Chủ nhân đến định vị danh tự không phải tốt. Một bên, ngay tại an ủi bởi vì quang cầu bị cướp đi mà dầu dĩ không vui hắc lẫm đưa ra một cái tính kiến. Thiết đề nghị, hắn nói khẽ, dù sao nó là ngài mang về. Tiện thể quang cầu vừa vặn nói cái gì. Ta tới lấy tên, không có trả lời lẫm vấn đề. Do xua thái độ có một số không quan trọng. Hắn tự nhủ, ta người cảm thấy bạch tốt hơn chính hảo cùng hắc tại. Nhưng câu nói này vừa vặn nói đến phân nửa. Quang cầu liền phát ra liên tiếp đinh linh âm thanh. Tựa hồ ngay tại biểu đạt mãnh liệt phản đối. Như vậy tên là Linh mà nói, luôn cảm giác cùng lẫm có một số lặp lại. Cũng không hề để ý quang cầu phản đối. Chiến sĩ còn đang tiếp tục suy nghĩ. Ngươi nói đinh đương như thế nào? Mặc dù trùng tên tương đối nhiều. Quang cầu tựa hồ triệt để phẫn nộ tức khắc một đạo rưỡi trong. Suốt tinh khiết cột sáng bị nó bắn ra. Chiếu do xua trên thân. Bất quá, này cột sáng mặc dù khí thế 10 phần. Nhưng trên thực tế không có nửa điểm lực sát thương. Không nói vẻ mặt ý cười nhìn qua rất là thoải mái chiến sĩ. Nhận dư ba ảnh hưởng đến. Toàn bộ bằng gỗ đại ỷ tựa hồ cũng có trọng hoán sinh cơ. Nảy mầm tắm dễ xu thế. Mà một bên các thiếu niên thiếu nữ cũng đều nhịn không được bật cười. Nhưng ngay tại sau khi. Do xuân lắc đầu. Dự định để quang cầu sơ qua ngừng một chút. Đừng thật để cái ghế nảy mầm thời điểm. Hắn bất thình lình nhướng mày, sau đó chậm rãi từ trên ghế ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc, thấy thế, tức khắc Đom Đóm cùng Lẫm còn có Hắc đều trong lòng giật mình. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của mình, Quang Cầu tựa hồ cũng có chút chấn kinh, bắn ra cột sáng lúc bắt đầu đành gãy lúc tiếp. Đối với cái này, Joshua chăm chú hạ lệnh, đừng ngừng dưới, tiếp tục, được chỉ lệnh, Quang Cầu lúc này mới tiếp tục bắn ra ánh sáng. Mà cùng lúc đó, Joshua nâng lên tay phải của mình, hắn ngưng thần nhìn chăm chú lên bàn tay phải của mình tâm. Phảng phất điêu khắc mà ra vân tay rõ ràng, tịnh không có bất kỳ cái gì dị biến. Nhưng sau một lát, tại quang cầu quang mang chiếu rọi xuống, một đạo khác màu bạc sáng chói quang huy khuếch tán ra đến, chiếu sáng toàn bộ lãnh chúa phủ trong đại sảnh tồn tại. Cảm nhận được kịch liệt năng lượng ba động, số ba hình chiếu cũng lập tức xuất hiện ở lãnh chúa phủ trong đại sảnh. Mà nàng cũng bị trước mắt một màn này rung động. Giữa đại sảnh, chiến sĩ giơ lên tay phải của mình, tại lòng bàn tay của hắn có một mảnh nhỏ phóng thích ra tinh khiết ngân huy nhỏ tiểu toái phiến ngay tại giữa không trung xoay tròn. Nó nhìn qua giống như là cương thiết mảnh vỡ, nhưng toàn thân lưu động làm cho người kinh hãi năng lượng quang mang. Ngưng trần, trường phong, quang diễm cùng xương lộ các loại nguyên tố ma lực tại chung quanh của nó hội tụ thành nhiều loại hồng quang, làm nó tỏ ra so tinh thần còn muốn chói mắt. Thép toái phiến, một nháy mắt, Joshua liền lập tức hiểu rõ ra. Kallus hảo ý mặc dù bị hắn cự tuyệt, nhưng vẫn là trong bóng tối cấp ra thù lao. Một mai ẩn chứa thế giới quyền hành thép toái phiến chẳng biết lúc nào bám vào trên người mình. Nếu như không phải có xấp xỉ vị cách quang cầu quang mang chiếu rọi, hắn muốn phát hiện có lẽ yêu cầu hơn mấy tháng. Khi đó, nói không chừng gì đó ngoài ý muốn đều phát sinh. Nhưng ngay tại Joshua ngay tại nhíu mày suy nghĩ nên xử lý như thế nào này một mai thép toái phiến thời điểm, bất thình lình, ngoài ý muốn phát sinh. Chẳng biết tại sao, nguyên bản một mực đều lười rào rạt, bị Đom Đóm ôm vào trong ngực quang cầu chẳng biết tại sao tinh thần tỉnh táo. Nó bỗng nhiên nhảy một cái, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó cứ như vậy nhào về phía đang phóng thích ra ngân sắc quang huy thép toái phiến. Đem hắn triệt để đặt vào trong cơ thể mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,